Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 404, Không Châu bắt chó đi cày. Nhìn xem Chu Trạch Dân vội vàng hấp tấp rời đi thân ảnh nhất phó muốn lẫn mất nàng xa xa bộ dáng. Tuyên ảnh tức giận tới mức dậm chân, thở phì phì phàn nàn nói, cấp cứu trung tâm ta là chủ nhiệm a. Như thế nào chuyện gì đều làm ta quản? Lão như vậy, tiểu dã là như thế này. Người nào a? Mấy cái y tá tiếp cận qua. Một cái trong đó dáng người thấp bé nhưng tướng mạo ngọt ngào tiểu hộ sĩ Lâm Miểu Miểu cười hì hì. Nói, y tá trưởng ai vậy rước lấy nhục ngài tức giận. Tuyên ảnh hai tay ôm ở trước ngực thở phì phì nói. Còn có thể là ai? Lão Chu. Tiểu bao quá, bọn họ khi nào phải đem ta tức chết không thể. Lâm Miểu Miểu kinh ngạc nói. Chuyện gì a? Tuyên ảnh đem trong tay văn bản tài liệu hướng trong tay nàng một nhét nói. Chuyện gì? Chính mình nhìn, mấy cái y tá tiếp cận đi qua vừa nhìn là y chính khoa hạ phát về y tá đoạn từng. Cái phòng xuất tiết mục tham gia toàn bộ viện y tá đoạn văn nghệ hội diễn văn bản tài liệu. Lâm Miểu Miểu đột nhiên hoảng sợ nói, đến y tá đoạn, ta đi, ta đều cấp quên, cái khác y tá có nhớ kỹ, nhưng cũng là số ít, cấp cứu trung tâm thật sự là bận quá, suốt ngày loay hoay hôn thiên ám địa, đừng nói y tá đoạn, mọi người thường xuyên loay hoay chủ nhật đều quên. Tuyên ảnh một đập chân vội la lên, thế nào, năm đó đều là chúng ta y tá xuất tiết mục. Chúng ta hội liền kia mấy dạng, không là cái gì cảm ơn chi ca, chính là cái gì ca bạn nhảy, đều diễn không sai biệt lắm, cũng không thể trả lại cầm trước kia lão tiết mục đi ứng phó a. Nếu thật là chúng ta làm như vậy, ta cần phải bị luôn hộ mắng chết, không thể a. Các y tá ngươi xem ta xem ngươi, ai cũng không có chủ ý, sự thật đúng là như vậy. Y tá đoạn văn nghệ hội diễn là diễn cho y tá nhìn. Thế nhưng năm chẳng muốn đều nhanh bỏ đi Chu Trạch Dân. Bao văn kiệt bọn người kia đều là vừa đầy 62 năm. Kết quả chính là năm đó đều là tuyên ảnh những cái này y tá xuất tiết mục. Các nàng không phải là đa tài đa nghệ minh tinh. Cũng gần như không ai chịu qua chuyên nghiệp biểu diễn huấn luyện. Lần kia đều là Không Châu bắt chó đi cày. Làm cho cái tiết mục lừa gạt sự tình. Một lúc sau, điểm này cuộc cải toàn bộ móc ra đi. Đây cũng nhanh đến y tá đoạn. Làm cho các nàng xuất cái gì tiết mục a? Cầm trước kia ứng phó sự tình. Luôn hộ bên kia khẳng định không vui. Tuyên ảnh này y tá trưởng bị mắng là nhất định. Lâm Miểu Miểu con mắt quay tít một vòng đột nhiên nói. Tìm Mễ Tử Hiên a. Hắn mưu ma trước quỷ tối đa. Tuyên ảnh làm khó nói. Có thể y tá đoạt kinh đại học y khoa bên kia cũng có văn nghệ diễn xuất a. Bọn họ những cái này đại năm đệ tử đây là tại trường học một lần cuối cùng tham gia y tá đoạn. Nhất định là không thể vắng họp. Y học loại khoa chính quy cùng cái khác khoa chính quy bất đồng. Cái khác khoa chính quy là 4 năm chế. Thế nhưng y học loại khoa chính quy là 5 năm chế. 4 năm tại trường học, 1 năm bệnh viện thực tập, kinh đại học y khoa là y học loại viện trường học. Tự nhiên rất xem trọng y tá đoạn ngày lễ, năm đó cũng sẽ tổ chức thanh thế to lớn diễn xuất. Mễ Tử Hiên những cái này kinh y sinh viên nhất định là xuất muốn dự họp. Đây cũng đại năm. Là bọn hắn một lần cuối cùng tham gia trường học y tá đoạn văn nghệ diễn xuất. Tự nhiên cũng sẽ tham gia. Ai cũng không muốn bỏ qua mình tại trường học một lần cuối cùng y tá đoạn diễn xuất. Đều muốn cho mình con đường đại học vạch một cái đằng trước hoàn mỹ dấu chấm tròn. Lâm Miểu Miểu bĩu môi một cái nói. Hắn tính là gì kinh y sinh viên? Có cái kia kinh y sinh viên cùng hắn không có 2 tháng tốt nghiệp mới đến trường. Còn không phải ở trường học, là trực tiếp tới bệnh viện chúng ta thực tập. Đang nói, y tá trưởng ngươi xem hắn như thực tập sinh sao? ta liền chưa thấy qua cái kia thực tập sinh có tư cách quản người bệnh xuất viện trước. Chu chủ nhiệm đều nói, hắn một thực tập chấm dứt liền lưu lại chúng ta cấp cứu trung tâm làm trâu làm ngựa. Căn bản chính là chúng ta cấp cứu trung tâm người nha. Hiện tại chúng ta khoa gặp được khó khăn. Hắn không xuất lực, ai xuất lực? Đúng không y tá trưởng? Tuyệt ảnh vừa nghĩ vậy thì, Mễ Tử Hiên gia hỏa này căn bản chính là cấp cứu trung tâm người. Hiện tại khoa lý gặp được nan đề, hắn phải xuất lực. Nghĩ vậy Tuyên Ảnh cười vung tay lên nói, đi, tìm Mễ Tử Hiên này danh con. Vì vậy 7-8 cái y tá vây quanh Tuyên Ảnh trùng trùng điệp điệp. Đi bắt Mễ Tử Hiên. Cuối cùng tại trong phòng bệnh bắt hắn cho ngăn chặn. Mễ Tử Hiên nhìn một đám y tá sắc mặt bất thiện qua. Lập tức lui về phía sau 2 bước cảnh giới nói. Ta nói các vị tỷ tỷ tiểu đệ ta không có đắc tội các ngươi a. Các ngươi đây là muốn làm gì vậy? Rượt tiền ta không có. Cướp xác đến là đi. Chính là các ngươi quá nhiều người điểm a. Này, Tuyên Ảnh lập tức cắt đứt Mễ Tử Hiên nói. Nói lời vô dụng làm gì? Mang đi, một đám y tá cười đùa một loạt mà lên mang lấy Mễ Tử Hiên liền đi. Trong phòng bệnh người bệnh cùng gia thuộc người nhà nhìn là vẻ mặt tiếu ý. Nhào nhào cảm thán tuổi trẻ thật là tốt. Mễ Tử Hiên bị áp đến y tá đứng. Đây là y tá địa bàn. Mễ Tử Hiên tự nhiên không dám lỗ mãng. Thành thành thật thật ngồi ở bên trong bị một đám y tá vây quanh. Mễ Tử Hiên nội tâm buồn bực, đây là ồn ào kia vừa ra a. Ta không có tội các nàng a. Tuyên Ảnh hai tay ôm ở trước ngực cười lạnh nói. Mễ Tử Hiên ngươi nói ngươi bọn này tỉ tỉ có việc lời ngươi quản là bất kể. Này lời nói không sai. Mễ Tử Hiên niên kỷ tại cấp cứu trung tâm là nhỏ nhất. Liền bối tư di đều so với hắn đại. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Bối tư di những người này đều là tốt nghiệp đại học mới đi đến cấp cứu trung tâm công tác. Mễ Tử Hiên kia, tốt nghiệp trung học thượng 2 năm trường đại học. Năm trước mùa hè mới đi bệnh viện huyện thực tập. Cái khác hắn cái tuổi này người lúc này cũng đều tại thượng đại tam. Đại học năm 3, mà bối tư di những người này dù cho vừa tốt nghiệp đại học tới tham gia công tác. Cũng so với hắn lớn hơn 1-2 tuổi. Đều là tỷ tỷ của hắn. Mễ Tử Hiên nghe xong lời này liền đoán được Tuyên Ảnh bọn này y tá là hoàng thử lang cho gà trúc. Tết không yên lòng, hắn đột nhiên vỗ đầu giả bộ vẻ mặt vẻ lo lắng nói. Ai nha, ta quên, ta có cái người bệnh không có hạ lời dặn của bác sĩ vậy. Y tá trưởng có cái gì chúng ta quay đầu lại đang nói. Ta đi xem một chút người bệnh. Mễ Tử Hiên đứng lên muốn chạy. Kết quả chính là bị một đám y tá ngăn trở đường đi. Căn bản cũng không cho hắn chạy cơ hội. Mễ Tử Hiên ngượng ngùng cười nói. Các vị tỷ tỷ ta thực sự nhìn người bệnh. Nói xong hai tay thở dài nói. Các ngươi liền thả ta một con đường sống a. Tuyên Ảnh đưa tay nắm chặt Mễ Tử Hiên áo khoác trắng đem hắn kéo ngồi vào trên mặt ghế nói. Ngươi cho chúng ta ngu ngốc a. Trong tay ngươi có mấy cái người bệnh chúng ta không biết. Nói đến đây Tuyên Ảnh nói. Tư Di ngươi là theo chân hắn xuất viện trước. Hắn có mấy cái người bệnh. Đều xử phạt hảo không có. Mễ Tử Hiên nhanh chóng hướng bối Tư Di nháy mắt. Ra hiệu nàng có thể ngàn vạn khác đem mình bán. Nhưng ai ngờ bối Tư Di toàn bộ làm như không nhìn thấy. Nói thẳng. Mễ đại phu trông coi 7 cái người bệnh. Buổi sáng kiểm tra phòng ta đi theo hắn đều xử phạt hào. Mễ Tử Hiên lập tức trừng bán đứng hắn bối. Tư Di, ý tứ xú nhà đầu ngươi chờ đó cho ta. Bối Tư Di là nghiêm nghị không sợ. Lại càng là nhìn cũng không nhìn Mễ Tử Hiên. Hận đến hắn ngứa răng. Rất muốn đem nàng ấn đến trên giường hung hăng đánh nàng bờ mông. Gần nhất Mễ Tử Hiên cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lão muốn đánh người bờ mông, đoán chừng là đánh Ninh Du Trạch, tưởng tình tư đánh ra nghiện. Tuyên Ảnh hung hăng vỗ Mễ Tử Hiên bờ vai, đem hắn lấy được khẽ run rẩy. Một giây sau liền lạnh giọng nói, y tá Đoạn lập tức đến bệnh viện để cho khoa lý xuất tiết mục. Việc này giao cho ngươi, nhất định phải làm cho cái ra vẻ yếu kém tiết mục. Nghe xong lời này, Mễ Tử Hiên chính là vẻ mặt sầu khổ, khiến hắn biết Tuyên Ảnh bọn này y tá đem hắn áp qua chuẩn không có chuyện tốt. Để cho Mễ Tử Hiên ngồi ở dưới đài nhìn hắn vui lòng. Hắn cũng không muốn lên đài diễn xuất, bị một đám lãnh đạo đem hắn làm con khỉ nhìn. Không phải là Mễ Tử Hiên không có văn nghệ tế bào, thân là tán gái cao thủ sẽ không đạn đánh đàn, hát hát tình ca không biết xấu hổ nói mình là tán gái cao thủ sao? Những vật này Mễ Tử Hiên khiến cho đều rất trơn trượt. Ở kiếp này tuy tướng mạo quá phổ thông một chút, nhưng cuống họng so với ở kiếp trước hảo quá nhiều. Nếu để cho Mễ Tử Hiên đạn lấy cái khác hát tình ca, tuyệt đối có thể đem một đám mỹ nữ mê đến thần hồn điên đảo không thể. Nhưng những này tài nghệ đều là dùng để tán gái. Ngươi để cho Mễ Tử Hiên đối với phía dưới hầu vũ sao một đám gảy chân đại thúc lại đạn lại hát, kia còn không bằng giết hắn kia. Vì vậy Mễ Tử Hiên nhanh chóng nói, y tá trưởng, không phải là ta không giúp đỡ, ngươi cũng biết trường học bên kia cũng có tiệc tối, ta vội vàng không ra a. Bệnh viện tiệc tối Mễ Tử Hiên cũng không muốn lên đài. Trường học càng phải như vậy. Hắn gầy bàn tính là theo Tề Vi Vi tham gia hết tiệc tối ra ngoài ăn tươi ăn khuya. Lề mề liền vào không được ký túc xá. Như vậy lời cũng có thể đi mướn phòng. Có này chuyện tốt chờ hắn, hắn lại càng là không vui lên đài diễn xuất. Tuyên Ảnh là sớm có chuẩn bị. Hướng Bối Tư Di nháy mắt, Bối Tư Di lập tức lấy điện thoại di động ra mở ra hơi tín. Cha tìm đến nàng vừa cùng Tề Vi Vi nói chuyện phiếm ghi chép thì thầm. Mễ đại phu tham gia trường học các ngươi diễn xuất sao? Tham gia à, ta ý tứ là, hắn có hay không tiết mục? Không có à, chính là nhìn, Mễ Tử Hiên vừa nghe xong mặt liền dưới háng. Biết Tuyên Ảnh là sớm có chuẩn bị, đem hắn chi tiết đều thăm dò rõ ràng. Nhưng Mễ Tử Hiên có thể chưa từ bỏ ý định, cười theo mặt nói, y tá trưởng, đây là ta đại học một lần cuối cùng tham gia trường học y tá Đoạn tiệc tối. Nếu không đi, ta sẽ cả đời tiếc nuối, ngươi luôn không muốn làm cho ta tiếc nuối cả đời a. Tuyên Ảnh bĩu môi một cái cười lạnh nói, ngươi là kinh y sinh viên, ngươi mới đến mấy tháng a, tới ngay tại cấp cứu trung tâm. Ngươi có chui lên lớp sao? Ngươi đồng học ngươi đều biết sao? Mễ Tử Hiên không nói lời nào. Hắn thật sự là không qua toán kinh y sinh viên. Khóa không có trải qua một tiết. Ở trường học đợi thời gian cũng chính là buổi tối đi ngủ một giấc. Bình thường ngay tại cấp cứu trung tâm, đồng học liền nhận thức Ngô Sa, Khâu Cương, Hình Bân còn có Tề Vi Vi. Những người khác là không nhận ra người nào hết. Tuyên Ảnh vỗ vỗ Mễ Tử Hiên bả vai nói, tiểu tử cùng tỷ đấu ngươi trả lại non điểm, việc này cứ như vậy định, ta lập tức đem ngươi danh tự báo lên. Nhưng hạ những lời này Tuyên Ảnh căn bản cũng không cho Mễ Tử Hiên nói chuyện cơ hội, vội vã đi, này hao tâm tổn trí cố sức khổ sai sự tình cuối cùng là nhưng Mễ Tử Hiên. Nàng mới không muốn cho Mễ Tử Hiên đảm nhiệm bỏ gánh không làm cơ hội. Cái khác y tá lập tức là vui sướng trên nỗi đau của người khác nhìn xem Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên biết mình chạy không, nhưng cũng không thể liền dễ dàng như vậy bọn này y tá. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Bối Tư Di hắc hắc cười xấu xa nói, vừa ai bán đứng ta lấy. Bối Tư Di nội tâm lập tức có bất hảo dự cảm, cất bước liền nghĩ chạy. Mễ Tử Hiên động tác so với nàng nhanh nhiều, một bà níu lại nàng cánh tay nói, muốn chạy, đừng nói cửa, cửa sổ đều không có, không phải là tham gia y tá Đoạn tiệc tối sao? Ta lên đài, ngươi cũng phải theo ta lên. Bối Tư Di vội la lên, ta không biết a. Mễ đại phu ta thực cái gì cũng không biết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.